Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565 kết đội. Này đó ghê tởm ra hỏa. Bất quá hắn cũng không hề kêu Tịch Ly A Sửu, Vu Ly. Vu Ly, đứng lại. Thẩm Diệu có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua cái kia kêu gào hồn giả, ngươi nhận thức. Tịch Ly không có lên tiếng, cũng không có dừng lại, Thẩm Diệu cũng không hề quản, Kim Hành nhìn đã đi trước Tịch Ly. Hít sâu một hơi, hiện giờ xem ra, cái này đã từng hắn cho rằng vụng về hàm hậu gia hỏa. Kỳ thật mới là cái kia che giấu sâu nhất gia hỏa. Hiện giờ xem này quanh thân hơi thở, rõ ràng là một cái dương giới tu sĩ, hắn xem như minh bạch. Tịch Ly chính là một cái máu lạnh lãnh tình đến cực điểm người, muốn dựa vào bọn họ đã từng về điểm. Này lợi dụng tình cảm. Hơn nữa, khi đó hắn làm Tịch Ly cứu trợ bọn họ. Căn bản không quá khả năng, Vu Ly. Ta biết cố ra những cái đó ra hỏa ở nơi nào. Bọn họ tình cảnh hiện tại nhưng không tốt. Hắn không xác định Tịch Ly có thể hay không bởi vì cố ra những cái đó ra hỏa đã từng đối nàng. Hảo mà dừng lại, sở hữu lại bỏ thêm một câu, trợ ta. Ta có thể dùng ta sở hữu bảo bối đến lượt ta mệnh. Thẩm Diệu lại lần nữa nhìn về phía Tịch Ly, Tịch Ly hơi hơi phun ra một hơi, mang lên đi, nói đến. Cũng khéo, đè nặng Kim Hành mấy cái tu sĩ đúng là bách hồi đại lục tu sĩ, Biên Trường Phong nhìn có chút quen. Thuộc khuôn mặt. Lại nhìn đến một bên Thẩm Diệu, hắn không xác định người này có phải hay không vị nào. Chỉ là có chút giống. Chính là hai người khí chàng rõ ràng cũng không phải cái dễ chọc chủ nhân, đạo hữu. Người ở nơi nào? Một bên có chút không rõ nguyên do người nhìn Biên Trường Phong. Không rõ lão đại như thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Biên Trường Phong cố kỵ không chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn Thẩm Diệu. Còn có một bên có chút quen thuộc người, hắn là kiến thức quá chín giới đại bỉ thượng vị kia lợi. Hại, vượt cấp khiêu chiến. Đánh chết hóa thần tu sĩ sự tình cũng không phải không có trải qua, thiên nguyên trọng nguyên. Vực Biên Trường Phong trong lòng một cái lộp bộp, nếu là một cái là trùng hợp. Nhưng là hai cái đâu, đạo hữu cùng vị kia tiểu sát thần. Thẩm Diệu cười cười, như ngươi suy nghĩ, Biên Trường Phong tức khắc sắc mặt một liễm. Hơi hơi chắp tay, cửu ngưỡng đại danh. Hoan nghênh trở về. Phù không chín giới tu sĩ đối với vị kia truyền kỳ người. Đại bộ phận tu sĩ đều là tôn kính, mà cùng thế hệ hoặc tiền bối tu sĩ. Cũng đều là thưởng thức vì nhiều, tiểu thất. Thả người. Vị này mặt mũi. Có thể cấp thời điểm vẫn là phải cho, chẳng qua. Ta chờ có không cùng nhị vị đạo hữu kết bạn đồng hành. Nếu là hai vị đạo hữu còn có chuyện quan trọng. Ta chờ cộng đồng vượt qua này đồ la độc mộc nhai lúc sau. Đi thêm tách ra. Tịch Ly nhìn Thẩm Diệu, ngươi quyết định. Tịch Ly gật đầu. Nếu người khác bán nàng một cái mặt mũi, nàng cũng không hảo lại đỡ mặt mũi của hắn. Biên Trường Phong cười to, ha ha ha. Đã sớm lâu nghe đại danh. Không ngờ hôm nay thế nhưng có thể cùng hai vị hợp tác. Thật sự là Trường Phong chi chuyện may mắn cũng. Biên Trường Phong cười thoải mái, tuy rằng mất đi một cái hồn lực trợ thủ. Chính là nhiều ra hai cái rõ ràng càng thêm lợi hại đồng đội. Cái này mua bán không lỗ. Quan trọng nhất chính là này hai người chẳng những chiến lực phi phàm. Hơn nữa là cái đáng giá kết giao. Hai vị đạo hữu, thỉnh, Biên Trường Phong nhìn Tịch Ly. Nghĩ đến vừa mới kia hồn giả kêu Tịch Ly gọi là Vu Ly. Nhất thời cũng không có kêu phá Tịch Ly tên, hắn không biết Tịch Ly là nguyện ý giáp mặt thừa nhận. Thân phận, vẫn là có mặt khác tính toán, đành phải chờ Tịch Ly chính mình nói, nhìn tiến lên tiếp đón một hàng. Biên Trường Phong đồng đội, Thẩm Diệu chắp tay, tại hạ thiên nguyên đại lục cửu nguyên vực Thẩm Diệu. Mọi người không khỏi một đốn, vị này tên tuổi khá vậy không yếu. Tuy rằng mặt sau nhiều lần gợn sóng. Làm người thở dài, chính là hiện giờ nhìn bộ dáng này. Hiển nhiên là tinh thần rất nhiều. Không giống lời đồn truyền lại, những người khác nhìn về phía Tịch Ly, Tịch Ly chắp tay, tại hạ Tịch. Ly, Tịch cái gì? Trong đó có một nam tu có điểm không thể tin tưởng đào đào lỗ tai, Tịch Ly, nghe rõ Tịch Ly nói. Cái gì mọi người? không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, thật là tịch ly, là vị kia tiểu sát thần, vẫn là chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Biên Trường Phong ho khan một tiếng, tự công viên, không được vô lễ, vị này chính là các ngươi vẫn luôn nổi tiếng mà muốn gặp Thiên Nguyên Đại Lục Cửu Nguyên Đại Lục. Vạn Đạo Tông Tịch Ly đạo hữu, phía dưới tu sĩ lại lần nữa thở hốc vì kinh ngạc, tiểu sát thần. Ta thảo, tuy rằng đoàn người đều kinh ngạc, đã sống không thấy người chết không thấy thì tiểu sát thần như thế nào đột nhiên đã trở lại. Hơn nữa tựa hồ bộ dáng còn có chút biến hóa, chính là bọn họ đều không phải dại dột, nếu vị này có thể tồn tại, hơn nữa lại lần nữa xuất hiện. Như vậy có một số việc, liền tính là muốn biết. Tò mò cũng đến đè nặng. Một ít người nghĩ đến cái gì? Không khỏi ánh mắt lóe lóe, xem ra. Có một số việc lại muốn đánh vỡ bình tĩnh. Có chút người lại đến xui xẻo. Kim Hành nhìn đoàn người đối với Tịch Ly thái độ. Không khỏi có chút nghi hoặc chẳng lẽ người này còn có cái gì lợi hại thân phận. Nghĩ đến Tịch Ly tên thật thế nhưng cũng không phải Vu Ly. Mà là cái gì Tịch Ly? Hắn liền lại là một trận bực bội. Lại bị lừa, giảo hoạt nữ tu. Biên Trường Phong nhìn Kim Hành, lại nhìn Tịch Ly đạo hữu. Tại hạ không biết vị đạo hữu này lại là tiểu hữu bạn cũ, nhiều có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Tịch Ly nhìn về phía bị trói một hàng hồn giả. Kim Hành đối thượng Tịch Ly ánh mắt, không khỏi lập lòe, hắn sao? Quả thực mất mặt ném đến bà ngoại ra. Ngạnh cổ, một chương nguyên bản có chút trắng bệch mặt, cũng bởi vì hắn gắt gao ngạnh cổ, mà trướng có chút hồng, không phải bạn cũ, Vu. Tịch Ly, nói bọn họ là bạn cũ lại có thể thế nào sao? Làm hắn vãn hồi một chút mặt mũi lại có thể thế nào? Tịch Ly không để ý đến Kim Hành mắt to chừng mắt nhỏ, người này thiếu thu thập thực. Biên Trường Phong nhìn hai người, tức khắc hiểu ra, ha ha ha. Không phải, không phải, không phải. Bất quá lại đưa mắt ra hiệu làm phía dưới huynh đệ cấp mấy cái hồn giả cởi bỏ dây thừng, xem Tịch Ly bộ dáng, tuy rằng không nghĩ cùng kia hồn giả nhắc lên cái gì quan hệ. Chính là rõ ràng cũng không giống như là không quen biết bộ dáng. Kim Hành một hàng hồn giả được đến giải phóng, cũng không có lại tiếp tục làm yêu. Thành thành thật thật đứng ở một bên, hiện trường tu sĩ như vậy nhiều. Không phải bọn họ mấy cái hồn giả có thể khiêu khích. Hơn nữa, bọn họ trên người đều có lớn lớn bé bé miệng vết thương, chung quanh tu sĩ đối với cái kia. Tịch Ly thái độ có chút kỳ quái, có chút tu sĩ kính sợ. Có chút tu sĩ sợ hãi. Còn có chút tu sĩ trong mắt cất giấu kinh hoàng cùng oán độc. Biên Trường Phong nhìn mọi người. Phân phó phía dưới các huynh đệ nhìn điểm, có một số việc không phải một lời nửa ngữ có thể nói rõ. Giang, cũng không phải hắn một người có thể giải quyết, rốt cuộc mười mấy năm qua đi. Một chút sự tình cùng người đều đã thay đổi, chẳng qua tuy rằng như thế. Nhưng là hắn lại là tin tưởng vị này bản lĩnh. Tịch Ly đạo hữu, chúng ta này một đội người cùng sở hữu 50 nhiều người. Hiện giờ có hai vị gia nhập, càng thêm vài phần tự tin. Không phải hắn không dám một người hoặc là mang theo vài người quá kia đồ la độc mộc nhai. Mà là hắn thân là bách hồi đại lục thiên chi kiêu tử. Có chút trách nhiệm là hắn nên gánh khởi. Hết chương.